Chương 743, giá trị 1.000 hỗn độn tinh thạch tình báo Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Vào xem. Uzumakitsubasa đi vào vấn thiên các. Tiên bối, xin hỏi cần gì tình báo? Một tên đạo tôn cấp bậc trung niên nam tử đi tới hỏi thăm. Hỗn độn thần di tích tình báo, các đại thế lực khẳng định phái người đi vào qua, tình huống bên trong, chúng ta vấn thiên các hẳn là biết được một chút. Á Uzumakitsubasa thần thức truyền âm. Trung niên nam tử nghe xong, vội vàng nói, tiền bối đi theo ta. Tại trung niên nam tử dẫn dắt phía dưới, Uzumakitsubasa đi tới vấn thiên các một cái phòng cao thượng. Sau đó, trung niên nam tử rời đi, không có vài phút, một tên thanh niên xuất hiện ở Uzumakitsubasa trước mặt. Bán bộ đạo chủ Uzumakitsubasa hơi hơi kinh ngạc một cái. Chỉ là mua sắm một phần tình báo, lại là bán bộ đạo chủ tự mình tới. Từ điểm này đó có thể thấy được, vấn thiên các thực lực không nhưng tưởng tượng. Tên này bán bộ đạo chủ vừa thấy được Uzumakitsubasa, cũng là vạn phần kinh ngạc. Tại hắn nguyên bản nhìn tới mua hỗn độn thần di tích hẳn là một vị đạo thánh, nhưng chưa từng nghĩ là một vị đạo chủ, hơn nữa còn là đến từ ngoại giới đạo chủ. Tiên bối, ta là vấn thiên các cá tinh đạo thánh. Thanh niên giới thiệu từ kỳ đạo, rất nhanh hỏi thăm, tiên bối, là nghĩ mua sắm hỗn độn thần di tích tình báo không sai. Uzumakitsubasa gật đầu. Cá tinh đạo chu mỉm cười, đạo, tiền bối, cái này hỗn độn thần di tích nội bộ tình báo, đại đa số đạo chủ QNZ biết, có chút biết đến nhiều, có chút ít hiểu biết. Chúng ta vấn thiên các tự nhiên là nắm giữ cơ hồ toàn bộ tình báo, về phần giá cả QNZ công đạo, 1.000 hỗn độn tinh thạch. 1.000 hỗn độn tinh thạch Uzumakitsubasa không khỏi bị cá tinh đạo thánh giá cả gây kinh hãi. Mặc dù 1.000 hỗn độn tinh thạch với hắn mà nói cũng không tính là gì, nhưng một phần tình báo liền phải 1.000 hỗn độn tinh thạch, đây cũng quá khoa trương. 1.000 hỗn độn tinh thạch, vấn thiên các có phải hay không công phu sư tử ngoạm? Uzumakitsubasa ngữ khí có chút lạnh. Mặc dù vấn thiên các thế lực to lớn, nhưng hắn cũng không phải tùy ý làm thịt, muốn hô hắn không thể được. Cá tinh đạo thánh gặp Uzumakitsubasa có chút nổi giận, vội vàng giải thích nói, tiền bối, như ngài là đạo thánh, ta chỉ sẽ hướng ngươi thu lấy 100 hỗn độn tinh thạch, nhưng ta cho ngươi tin tức QNZ tất nhiên là không hoàn toàn. 1.000 hỗn độn tinh thạch mặc dù quý, nhưng ngài có thể đạt được toàn bộ tình báo, đây chính là đại bộ tờ HN đạo chủ đều không biết đến tình báo. Mà lại ta dám cam đoan cái này tin tức giá trị tuyệt đối. Uzumakitsubasa suy nghĩ một hồi, đạo, tốt, đây là 1.000 hỗn độn tinh thạch, tình báo cho ta đi. Uzumakitsubasa đưa cho cá tinh đạo thánh 1.000 hỗn độn tinh thạch. Lúc này, cá tinh đạo thánh lấy ra một khối ngọc giản cùng một bộ địa đồ, đưa cho Uzumakitsubasa. Tiên bối, khối này ngọc giản ghi chép trước mắt đã biết đến sở hữu tình báo, về phần bộ này địa đồ, chính là trước mắt thăm dò đi ra hỗn độn thần di tích lộ tuyến. Uzumakitsubasa tiếp nhận địa đồ hoàng ngọc giản, lập tức tra xét. Quả nhiên giá trị Uzumakitsubasa đại hỉ. Nhìn qua ngọc giản cùng địa đồ về sau, hắn cảm thấy cái này 1.000 hỗn độn tinh thạch xài đáng giá, như không phải vậy tùy tiện tiến vào hỗn độn thần di tích, cho dù là hắn đều không nhất định có thể sống sót. Mặt khác, hắn QNZ rốt cục biết vì sao các đại thế lực cho nguyên hải thế giới rất nhiều thế lực gia nhập danh lạch. Có thể dùng hai chữ hình dung pháo hôi không sai. Cầm giữ hỗn độn thần di tích các đại thế lực chính là muốn nguyên hải thế giới mỗi cái thế lực đệ tử mạo xưng làm phá hôi, bởi vì hỗn độn thần di tích nội bộ quá nguy hiểm, các đại thế lực tổn thất nặng nề. Cho nên, bọn hắn mới sẽ đem danh ngạch nhường ra đi, liền là để bọn hắn dò đường. Hỗn độn thần di tích chỉ cho phép đại la kim tiên lấy cùng lấy hạ tầng lần tiên nhân tiến vào, nhưng di tích nội bộ có chút địa phương, liền xem như chuẩn thánh đều phải chết. Mặt khác, hỗn độn thần di tích nội bộ còn có không ít đáng giá đi một lần bảo địa, bên trên QNZ ghi chép. Đồng thời hỗn độn thần di tích bên trong, còn có một số không thể đoán được nguy hiểm, vô thanh vô tức, tùy thời đều sẽ bị mạt sát. Tỷ như đột nhiên nổi lên gió, cho dù là nghịch thiên đại la kim tiên bị quét đến, QNZ sẽ trọng thương, nhược điểm đại la kim tiên sẽ trong nháy mắt tử vong. Tỷ như đột nhiên xuất hiện biển lửa. QNZ đủ để diệt sát đại bộ THN Đại La Kim Tiên. Nói tóm lại, sau cùng mang theo đông đảo phòng ngự bảo vật. Tại hỗn độn thần di tích, dựa vào là không là lực công kích, mà là sức phòng ngự cùng bảo mệnh năng lực. Nếu là không có bảo mệnh năng lực, chỉ có công kích tính mạnh, cái kia tất nhiên sẽ tại trước tiên tử vong. Tại U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ chuẩn bị rời đi thời điểm, cá tinh đạo thánh nói ra, tiền bối, nếu là ngài môn hạ vãn bối hoặc là đệ tử tại hỗn độn thần trong di tích có chỗ thu hoạch lời nói, có không cần bảo vật, có thể bán cho ta vấn thiên các. U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ hỏi thăm, các ngươi vấn thiên các không phải làm tình báo sinh ý sao, làm sao cu nở dê thu mua bảo vật? Cá tinh đạo thánh cười nói, tiền bối, tình báo là vấn thiên các chủ yếu sản nghiệp, nhưng cũng chỉ là vấn thiên các bên trong một cái sản nghiệp mà thôi. Bảo vật giao dịch, giải trí, nhà hàng tiểu lâu chờ sản nghiệp, chúng ta vấn thiên các cũng đều có. Tiền bối hẳn là đến nguyên hải thế giới không lâu, cho nên đối chúng ta vấn thiên các còn không phải hiểu rất rõ. U Dù Mạ Kỵ Sủ Bạ Xạ lộ ra vẻ hiểu rõ, đạo, thì ra là thế. Như, nếu là thật sự có không cần đến bảo vật, sẽ dùng để cùng các ngươi vấn thiên các giao dịch. Cá tinh đạo thánh nghe vậy lại hỉ, vội vàng nói, tiền bối, lần tiếp theo đến thời điểm, trực tiếp báo ta tên, ta tuyệt đối tại trước tiên đổi tới. U Dù Mạ Kỵ Sủ Bạ Xạ gật gật đầu, rất nhanh rời đi. Trở lại kim diệu trên chiến thuyền, U Dù Mạ Kỵ Sủ Bạ Xạ gọi tới Thiên Lam Tử Hòa Lữ Khinh Ý, đem liên quan tới hỗn độn thần trong di tích một chút tình báo nói ra, đương nhiên là có chút tình báo tự nhiên không nói, có chút sự tình người biết càng ít càng tốt. Sau khi nghe xong, Thiên Lam Tử cau mày nói, tiền bối, ngươi nói là muốn chuẩn bị thêm một chút phòng ngự bảo vật không sai. U Dù Mạ Kỵ Sủ Bạ Xạ gật đầu. Tiền bối, ta biết. Thiên Lam Tử khẽ cắn môi, âm thầm làm một cái quyết định. Thiên Lam Tông tương đối nghèo, ngay cả tiên thiên trí bảo cũng chỉ có một kiện, hơn nữa còn là công kích tính tiên thiên trí bảo. Lần này Lữ Khinh Ý di tiến vào hỗn độn thần di tích, tiên thiên linh bảo không thể nghi ngờ cấp bậc không được, nhất định phải vì đó chuẩn bị một kiện phòng ngự tính tiên thiên trí bảo cấp bậc, lại chuẩn bị một chút phòng ngự phụ chú, tiên thiên phòng ngự linh bảo, liệu thương đang ăn dược. Tóm lại, dạng này bảo vật càng nhiều càng tốt. Nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối không bỏ ra nổi nhiều như vậy hỗn độn tinh thạch đi mua sắm, nhưng lần này Thiên Lam Tông thu được mấy trăm vạn hỗn độn tinh thạch, đủ để mua được. Thế là tiếp xuống một tháng, Thiên Lam Tử bắt đầu ở Hỗn Nguyên Thành mua sắm bảo vật.